Tôi còn xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Đêm Tội Lỗi được viết bởi tác giả Trương Huệ. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Thế tôi hỏi cô nhé, rõ ràng là ông ấy có thể nhàn nhã quản lý một công ty, nhưng mà sao ông ấy không chịu? Ông ấy cứ nhất quyết đâm đầu vào cái chỗ đấy, công trình nghiên cứu con khỉ khô. Có được đồng cắt bạc nào đâu chứ. Bà Thúy mạnh miệng thế thôi, nhưng mà trong lòng bà ấy bắt đầu có chút thay đổi. Cuộc nói chuyện hôm nay với ông Cường khiến cho bà ấy hiểu ra nhiều điều. Bao nhiêu năm qua, ông ấy dù vất vả nhưng vẫn hết lòng với đam mê của mình. Chứng tỏ là một người đàn ông rất có ý chí. Ông ấy cũng không bỏ bê con cái, vẫn gặp gỡ và liên lạc với Hoàng thường xuyên. Dù không nói ra thì bà ấy cũng biết ông ấy không phải con người vô trách nhiệm. Cô nói xem, nếu như tôi với ông ấy quay lại với nhau thì liệu có hạnh phúc không chứ? Trước đây tôi cứ nghĩ hai con người ở hai tầng lớp khác nhau thì không thể hòa hợp. Sao bây giờ tôi cảm thấy là do bản thân tôi cố chấp hơn? Chứ thực tế không có khoảng cách nào là không thể vượt qua cả. Dạ, con cũng không biết nữa. Con cũng có suy nghĩ giống bà vậy. Hai người ở hai tầng lớp như nhau thì sẽ hòa hợp hơn. Có điều con còn nghĩ thêm một chuyện nữa, là nếu như họ bỏ qua được tất cả mọi rào cản và sự không hòa hợp ấy để đến với nhau thì chứng tỏ họ là những con người rất mạnh mẽ, có chính kiến. Nếu vào hoàn cảnh của con thì con không dám ước mơ đâu, con chỉ là một đứa con gái nghèo. Nghèo thì làm sao? Cô đi làm kiếm tiền bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, chứ không phải đi cướp của ai cả. Nếu như sau này có một người đàn ông thực sự yêu cô, dù anh ta ở tầng lớp nào trong xã hội thì cô cũng hãy cứ mạnh mẽ bước tới, tôi sẽ ủng hộ cô. Ngọc cười buồn, thực sự là cô chẳng dám mơ ước đâu. Cô chỉ mong bản thân mình mạnh khỏe, đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố, để bố không phải vất vả nắng mưa, không phải tiêu pha tiết kiệm vì sợ cô hết tiền. Cô đừng quá tự ti về bản thân mình như vậy. Cô cứ học thật tốt, rồi sau này có công việc ổn định, cô sẽ không cần phải cúi đầu trước ai cả. Lúc đó, từ những người tốt, những người phù hợp sẽ tìm đến với cô. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. Thôi, chúng ta đi vào nhà đi. Còn chuyện ông già đó cứ mặc xác ông ấy, không quan tâm nữa. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt. Khi ngày hôm nay giữa bà ấy và chồng đã không còn gì khúc mắc cả, Ngọc cũng cảm thấy vui cùng với bà ấy. Dường như tình yêu khiến cho người ta trở nên trẻ hơn, lạc quan hơn. Bà ấy cùng Ngọc vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, cùng nhặt rau, cùng nấu ăn. Bà ấy kể cho Ngọc nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Hoàng, kể cả những tật xấu, kể không sót một chuyện nào cả. Để tôi nói cho cô nghe, nhìn nó có vẻ mạnh mẽ như thế thôi, nhưng mà thực ra nó trẻ con lắm. Năm nào nó cũng thích được lì xì, thích được tổ chức sinh nhật, cho dù chỉ là một món quà nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến cho nó vui cả ngày. Sắp sinh nhật của nó, tôi còn chưa biết tặng gì cho nó đây. Sinh nhật của anh ấy là ngày nào vậy à? Là chủ nhật tuần này, 3 ngày nữa thôi. Lúc đó cháu cũng sẽ mua một món quà để tặng anh ấy, nhưng mà cháu không biết anh ấy thích gì cả. Nó đơn giản lắm, cứ ai tặng cho nó là nó thích thôi. Nghe bà Thúy nói như vậy mà Ngọc bật cười. Sau qua lời kể của bà ấy, thấy không giống Hoàng chút nào cả. Cô cảm thấy Hoàng là một người rất chững chạc. Hay là chỉ bên cạnh người mà Hoàng thực sự tin tưởng, yêu thương thì Hoàng mới bộc lộ tính cách trẻ con của mình. Ngày hôm sau thì bà Thúy bỗng thông báo với Ngọc. Tôi phải đi du lịch mấy hôm, ở nhà phiền cô cơm nước cho Hoàng nhé. Nhưng mà đến chủ nhật này là sinh nhật của anh Hoàng rồi mà bà. Tôi chắc chắn sẽ về trước ngày sinh nhật của nó. Dạ vâng, bà cứ yên tâm, con ở nhà sẽ nấu cơm đầy đủ, con sẽ không lười biếng đâu. Sao cô không hỏi tôi đi du lịch với ai? Dạ con đâu có dám tò mò, Cô tò mò đi. À, dạ, dạ vâng. Bà đi du lịch cùng với ai vậy ạ? À? Tôi đi du lịch cùng với ông già đó. Ông ấy nói muốn cho tôi tới một nơi để xem mấy năm qua ông ấy đã làm được những gì. Nếu như ông ấy muốn đưa tôi xuống đáy biển thì thôi đi. Hoặc là ông ấy rủ tôi lên mặt trăng thì tôi cũng chịu. Đi quanh quanh thì được. Dạ, con chúc bà có một chuyến đi thật vui vẻ. Nếu như ông ấy ngoan. Dạ. Ở nhà nhớ cơm nước đầy đủ cho Hoàng đó. Hoàng mà gầy là tôi tính tội cô. Dạ, cô biết rồi. Bà cứ đi chơi thật vui vẻ. Nếu có thể bà qua mua quà cho con nhé. Biết rồi. Mà này, ai đến kiếm chuyện thì gọi cho tôi nghe chưa? Tôi về xử đẹp. Dạ vâng ạ. Dặn dò xong xuôi, bà ấy cứ thế kéo vali đi thôi. Đêm qua là Ngọc nghe tiếng bà ấy ở ngoài hành lang nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô cũng chẳng dám nghe lén, nhưng bây giờ thì cô đoán được cuộc gọi đó là từ ông chủ. Lâu rồi họ chẳng nói chuyện với nhau, nên bây giờ nói bù chăng. Chuyện tình cảm lúc xế chiều thật lãng mạn. Loanh quanh những công việc không tên, nhưng mất rất nhiều thời gian. Ngọc cứ làm việc này rồi lại làm việc kia, đến chợ cơm trưa lúc nào chẳng hay. Hôm qua Hoàng không về nhà vì phải ở công ty tăng ca. Ngọc cứ nghĩ là trưa nay Hoàng không về nên không nấu cơm. Đến 11 giờ trưa thì Hoàng về. Lúc ấy Ngọc cảm thấy rất sợ. Cô đi về phía anh với bộ dạng khép nép. Dạ, tôi không biết là anh về nên tôi không có nấu cơm. Tôi xin lỗi. Tại vì tôi không báo trước chứ cô đâu có lỗi gì chứ. Cô pha tạm cho tôi gói mì là được rồi. Chiều nay tôi nghỉ không đi làm. Đến tối ăn bù sau. Để tôi nấu cơm cho anh ăn. Anh đợi một lát nhé. Rất nhanh thôi. Cô nấu cho tôi cái gì cũng được, không cần phiền phức quá đâu. Dù sao tôi cũng cảm thấy không đói lắm. Ngọc nhanh tay, xào một đĩa mì đầy đủ. Chỉ 15 phút đã xong. Cô sợ Hoàng đi làm về bị đói. Với lại bà chủ cũng đã dặn dò kỹ, phải chăm sóc Hoàng thật cẩn thận. Mẹ tôi đi đâu rồi? Dạ, bà chủ đi du lịch rồi ạ. Đi du lịch với ai? Đi du lịch với ông chủ ạ. Sáng nay tôi gọi điện cho bố tôi. Hẹn chiều nay đi ăn mà bố tôi nhất định từ chối. Cũng không nói là hai người sẽ đi du lịch với nhau. Giấu cả tôi cờ đấy. Chắc là ông bà chủ muốn có không gian riêng tư nên mới không nói ra thôi. Có nói cho tôi biết thì tôi cũng đâu có đòi đi theo đâu. Thật là... Dạ, anh ăn mì đi, kẻo nguội không ngon nữa đâu. Cô đã ăn gì chưa? Tôi vẫn chưa. Sao cô không nấu luôn phần của cô đi? Tôi chưa đói à? Không được, ăn một mình sẽ cảm thấy không vui. Cô đi làm thêm phần nữa đi, tôi với cô cùng ăn. Ngọc nấu đơn giản thôi, nên chỉ mất có vài phút là xong. Nhìn đĩa mì của Ngọc, Hoàng cảm thấy không hài lòng lắm. Ai nhìn vào không biết, lại tưởng gia đình của tôi ngược đãi cô đấy. Ăn uống như thế này làm sao mà có sức khỏe. Người ta bảo làm việc nhà là nhàn lắm, nhưng mà tôi thấy không phải. Cô giúp việc trước nghỉ có mấy ngày. Tôi đã thấy mọi thứ bừa bộn cả lên, đầu đầu cũng thấy bụi bẩn cả, cây cối bên ngoài cũng không được ai chăm tỉa, nên là cô phải ăn uống đầy đủ. Tôi ăn như thế này là đủ no rồi, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Anh mau ăn đi, kéo nguội hết. Hoàng lắc đầu bất lực, nhưng mà cũng tùy ý Ngọc muốn làm gì thì làm, tinh thần thoải mái vẫn là trên hết. Ăn uống xong đầu vào đấy, Hoàng cũng không biết là mình nên làm gì cho hết ngày, bảo ở nhà nghỉ ngơi. Thì chỉ nằm ở trong phòng thôi, như vậy sẽ rất chán, mà đi ra ngoài anh lại không muốn. Ở bên ngoài nhiều thứ xô bồ quá, lại khiến cho anh mệt mỏi thêm. Thấy Ngọc mang một cái xô với cái cuốc đi ra ngoài vườn, Hoàng liền đi theo Ngọc. Cô làm gì đấy? Tôi ra tưới nước cho rau, với lại làm thêm chỗ trồng hoa. Ở trước cửa nhà mà trồng hoa thủy tiên, chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô cho tôi làm với. Dạ không được đâu. Đây là công việc của tôi mà. Bà chủ mà biết được, bà chủ sẽ mắng tôi đấy. Trước khi đi du lịch, bà chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cho anh. Nhưng mà cô có chăm sóc tôi đâu chứ? Cô bỏ tôi một mình ở trong nhà, rồi cô đi ra ngoài vườn đấy thôi. Tôi đã nấu mì cho anh ăn rồi mà. Nhưng mà tôi ở một mình sẽ rất buồn. Mà buồn thì sẽ khiến cho sức khỏe cũng bị ảnh hưởng theo. Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy không chứ? Tôi còn phải làm việc nữa. Cách tốt nhất là bây giờ có tôi. Cho tôi ra vườn làm việc cùng với cô. Như thế thì vừa xả stress, lại vừa khiến cho tinh thần tôi vui vẻ trở lại. Nếu như vậy thì anh đi tưới rau cùng với tôi nhé. Ngay từ đầu cô đồng ý có phải là đỡ mất thời gian hơn không? Tại vì tôi không muốn bà chủ mắng tôi là không chăm sóc anh tốt, lại còn bắt anh cùng tôi làm việc. Đây là do tôi tự nguyện, chứ cô có bắt ép gì tôi đâu. Với lại mẹ tôi không có nhà. Tôi không nói, cô không nói thì làm sao mẹ tôi biết được chứ? Anh nhớ giữ bí mật cho tôi đó. Tất nhiên. Ngọc với Hoàng cùng đi ra ngoài vườn, chỉ là một miếng đất nhỏ thôi, nhưng được đánh luống cẩn thận. Hôm nay những hạt giống đã bắt đầu nứt vỏ, chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ mọc lên những mầm cây non rất đẹp đẽ. Ngọc kể với Hoàng. Ở quê, bố tôi trồng rất nhiều rau, chăm sóc chúng như chăm sóc những đứa con vậy. Nên là rau bố tôi trồng lúc nào cũng tươi tốt cả. Hôm nào cô cho tôi về quê cô chơi một lần nhé. Đường khó đi lắm, với lại ở quê không có gì chơi đâu. Thì để tôi biết cô ở đâu, nếu như cô có bỏ trốn thì tôi còn biết đường mà tìm cô chứ. Tôi làm gì mà phải bỏ trốn, anh lạ thật đấy. Ai mà biết được. Những câu chuyện không đầu không đuôi, những lúc nhìn nhau cười, rồi cả những lúc nhìn về một phía cùng nhau nữa. Cứ như vậy Hoàng với Ngọc đã trải qua một buổi chiều rất vui vẻ. Cô đi thay đồ đi, tối nay chúng ta sẽ không ăn ở nhà mà đi ra ngoài. Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ ăn cơm ở phía bên ngoài. Hôm nay không nấu gì hết, buổi chiều nay cô đã làm được nhiều việc. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, cô mau đi thay đồ đi. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi, đảm bảo cô sẽ thích. Vậy anh đợi tôi một lát nha. Ngọc đi lên phòng thay đồ, vì không muốn Hoàng phải đợi lâu, nên cô nhanh lắm, chỉ mấy phút là đã xuống tới nơi. Ngọc mặc một bộ đồ đơn giản thôi, nhưng mà nhìn cô rất xinh. Đến chính Hoàng cũng chẳng hiểu tại sao, lúc ấy tìm anh lại lỡ mất một nhịp. Chúng ta đi thôi. Hoàng hơi giật mình. Được rồi, chúng ta cùng đi. Hoàng đưa Ngọc tới ăn ở một nhà hàng. Lúc bước chân vào đó, Ngọc lại đắn đo lắm. Cô không muốn tới những nơi đắt đỏ như thế. Có những món ăn bằng cả tháng lương của cô ấy. Hay là chúng ta đi chỗ khác đi. Tôi thấy chỗ này không phù hợp với tôi lắm. Sao lại không phù hợp? Bất cứ chỗ nào cũng đều có thể phù hợp với mỗi người chúng ta cả. Nhưng mà... Không nhân gì hết. Tôi đã bảo hôm nay cô đi cùng với tôi rồi mà. Nhưng mà chúng ta ăn nhanh rồi về nha. Tại vì ở nhà không có ai coi nhà hết. Đã khóa cửa cẩn thận, cô không cần phải lo. Hôm nay cứ thật vui vẻ, thoải mái đi. Coi như là một bữa chúc mừng cô được giải oan. Thế thì bữa ăn hôm nay phải do tôi trả tiền chứ. Mà tôi không có tiền. Hay là để tôi trả góp nhé. Mỗi tháng tôi trả cho anh một ít. Cô đúng là đồ ngốc. Cô biết một tháng tôi làm được bao nhiêu tiền không hả? Một bữa ăn như thế này không là gì cả. Nhưng mà cũng đâu phải tự nhiên anh kiếm được nhiều tiền đâu. Anh cũng phải trải qua rất nhiều những cố gắng và nỗ lực. Bởi vậy nên là tôi đang hưởng thành quả từ sự cố gắng và nỗ lực của mình. Chia cho cô một ít, coi như là chia lộc, được chứ? Nói qua nói lại thì Hoàng vẫn là người đúng. Ngọc chỉ có thể im lặng nghe theo. Nhưng mà đến lúc cô chọn đồ ăn thì cũng chọn những món rẻ nhất. Hoàng thấy như vậy thì gọi liền mấy món ngon cho cô ăn. Cô bé này thật là... Vừa gọi món xong thì Hoàng với Ngọc gặp người quen. Người quen này không muốn gặp lại một chút nào cả. Cô cũng nhanh chóng nhìn thấy Hoàng với Ngọc. Không chút do dự mà đi về phía hai người. Xin chào. Thật là tình cờ nhỉ? Không nghĩ lại gặp hai người ở đây. Cô bạn đi cùng với cô ta hỏi. Mày quen ấy sao? Quen chứ. Nhưng mà anh ấy đi cùng với ai vậy? Nhìn quen lắm. Ô xin cũ, không những là ô xin mà còn là một kẻ rất đáng ghét. Hoàng trừng mắt nhìn cô ta. Cô ăn nói cho cẩn thận đi. Tôi chỉ là nói phong lòng thôi, đã nói tên đâu. Anh làm gì mà phải cần thế? Hơn nữa nếu như người bị xúc phạm là cô ta thì cô ta nên tỏ thái độ, chứ đâu phải là anh. Nói ai? Mà tại sao anh lại nhận thế? Rồi cô ta quay qua nhìn bạn mình. Giám đốc mà lại đưa một đứa ô xin đi ăn cùng. Từ khi nào tiêu chuẩn của một con người lại bị hạ thấp đến như vậy chứ? Hay là do tiêu chuẩn không thể khá lại nổi? Cô bạn cô ta kéo tay cô ta rồi nói nhỏ. Nói là nói nhỏ nhưng mà vẫn đủ để Hoàng với Ngọc nghe thấy. Nghe nói anh ta là giám đốc của một công ty lớn phết đấy. Tao còn nghe người ta bảo mày với anh ta đang trong quá trình tìm hiểu. Ai mà thèm tìm hiểu với anh ta, nghĩ là anh ta xứng chắc. Thấy Hoàng không còn để ý gì tới mình thì cô ta tự nhiên cảm thấy bất lực. Rõ ràng là muốn gây sự chú ý nhưng lại không được gì cả. Cô ta ấm ức ngồi sang bên cạnh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Hoàng nói với Ngọc: cô không cần phải để ý tới cô ta làm gì cả. Bây giờ không liên quan gì đến cô ta nữa thì lời nói của cô ta cứ coi như gió thoảng qua đi, đừng có để nó ảnh hưởng gì tới tâm trạng cả. Trước đây cô ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, dù là cô ấy hơi độc miệng nhưng mà hay mua đồ cho tôi lắm. Tôi không biết tại sao mình lại bị ghét như vậy nữa. Yêu quý hay ghét một người nào đó chính là sinh ra từ cảm xúc của họ. Có lúc chẳng có bất cứ lý do nào cả vẫn sẽ yêu hoặc ghét một người nào đó. Thế nên là cô đừng có nghĩ là do lỗi của cô. Cô không có lỗi gì cả, cô đã làm rất tốt mọi chuyện. Có thật như vậy không? Tất nhiên, tôi không có ý định lừa dối ai cả. Nghe Hoàng nói như vậy thì Ngọc cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Người ta mang đồ ăn tới, Ngọc nhìn đĩa bò bít tết trước mặt mà loay hoay một lúc rất lâu, tại vì cô chưa từng được dùng dao đĩa bao giờ cả, cũng không biết phải cắt nó ra thế nào. Hoàng giúp Ngọc cắt mọi thứ thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi đi lại cho Ngọc. Cô ăn đi, sau này cô cũng nên chú ý tới những chuyện này một chút, vì sẽ có nhiều cơ hội để đến những nơi như thế này. Dạ vâng. Tôi sẽ in một số tài liệu để cô học thêm lúc rảnh rỗi. Đều là những kinh nghiệm học hành mà tôi đúc kết được đấy. Dạ làm phiền anh quá, nhưng mà tôi cảm ơn anh nha. Tôi cũng cảm thấy nên có tài liệu để về học thêm, nhưng lại không biết phải học từ đâu cả. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa cho cô. Tôi đã hứa rồi mà, sẽ để cho cô có một công việc thật ổn định. Cô ăn đi. Ở bên này Thảo nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa Hoàng với Ngọc. Cô ta nhăn mặt khi nghe thấy Ngọc đang được đi học. Có vẻ như tâm trạng của mày đang không được vui đúng không? Là vì con nhỏ đó sao? Trước đây nó từng làm giúp việc nhà mày sao? Mà sao bây giờ nó lại thành giúp việc của nhà anh ta thế? Làm sao tao biết? Đã ghét rồi, nay còn hay gặp nữa. Lúc trước cứ nghĩ nó chỉ là một con giúp việc nghèo hèn rách rưới, muốn làm gì nó cũng được, tại vì nó đâu có địa vị trong xã hội này đâu. Thế mà bây giờ lại có người chống lưng mới bực chứ. Mày cũng không nên ích kỷ hẹp hòi quá. Mày không giúp đỡ được nó thì để cho người khác giúp chứ. Mày bảo ai ích kỷ hẹp hòi? Biểu cảm bây giờ của mày chính là như vậy đó. Rất là khó coi luôn. Mày có phải là bạn tao không vậy? Mày nói chuyện với tao kiểu đó sao? Thì tao không có ý gì hết. Mày không nghe anh ta nói là sẽ cho con đó học hành đàng hoàng hay sao? Như vậy chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành người có địa vị trong xã hội này. Như vậy lúc đối mặt với tao, nó có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tao, chứ không phải cúi đầu như trước đây nữa. Điều này khiến cho tao cảm thấy rất khó chịu. Nói đi nói lại thì cô ta vẫn không chịu nhận mình là con người ích kỷ, không muốn ai bằng mình cả. Bạn của cô ta thấy cô ta như vậy thì cũng chán nản, chẳng buồn muốn nói, lặng lẽ ăn rồi cũng lặng lẽ đứng dậy đi về. Bạn cô ta về trước, cô ta vẫn ngồi đó. Không phải cô ta tiếc nuối những món ăn đang dang dở trên bàn, mà là cô ta muốn nghe xem Hoàng với Ngọc còn nói những chuyện gì với nhau. Tất nhiên là hai người họ biết cô ta đang chú ý lắng nghe, nên không nói những thứ mà cô ta mong ngóng được nghe. Càng như vậy, cô ta lại càng cảm thấy ấm ức. Ăn xong, Ngọc và Hoàng đứng dậy đi về. Lúc Ngọc đi ngang qua cô ta cố tình gạt chân để Ngọc ngã. May là Hoàng phản xạ nhanh nên đỡ được. Cô ta đứng dậy cười mỉa mai. Đúng là bột pha anh hùng cứu mỹ nhân. À không, anh hùng cứu giúp việc mới đúng chứ. Thì có liên quan gì đến cô? Thì chẳng liên quan tới tôi. Nhưng mà nếu như anh muốn những người ở tầng lớp như chúng ta nhìn thấy chuyện này, cười vào mặt anh thì cứ việc. Càng lúc tôi càng cảm thấy cô đáng thương đây. Anh nói sao? Con người tôi đầy sự cao ngạo, không khiến người khác phải thương cảm. Chính bởi vì cái sự ngạo mạn đó của cô nên cô mới trở nên đáng thương. Cô so với cô ấy thì có gì hơn, chẳng qua cô đang sống dựa vào đồng tiền của bố mẹ cô thôi, chứ cô đã tự làm được chưa? Cô ấy đi làm vất vả để kiếm tiền chữa bệnh cho bố cô ấy, có cơ hội được đi học là cô ấy lập tức đi, luôn hết mình trong công việc, dù có gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cũng đều hướng về tương lai phía trước. Còn cô thì sao? Đầu óc của cô chỉ nghĩ làm sao để hạ bệ được người khác, để thỏa mãn cái sự cao ngạo của bản thân mình. Ngoài ra, cô chẳng làm được gì hết. Nếu như không có bố mẹ cô, thì cô nghĩ cô là gì trong cái xã hội này đây? Anh đang cảm thấy bất lực lắm đúng không? Tự về nhà mà suy nghĩ lại xem cô đang đi đúng hướng hay chưa. Đừng để đến lúc hối hận là không kịp. Anh là cái quái gì mà đòi dạy đời tôi hả? Bố mẹ tôi giàu có, tôi muốn làm gì mà không được. Cho dù tôi có làm gì sai thì bố mẹ tôi vẫn sẽ bao bọc tôi thôi. Thế thì chúc mừng cô. Cô cứ sai thật nhiều vào để xem lúc đó bố mẹ cô còn có thể bao bọc được cô nữa hay không. Hoàng kéo tay Ngọc rời đi. Vốn dĩ là muốn Ngọc có một bữa ăn thật bình yên, nhưng bị phá khiến cho Hoàng cảm thấy không vui. Hoàng lại đưa Ngọc tới một nơi khác. Chỗ này Hoàng cũng hay tới lắm, là khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhìn nụ cười của những đứa trẻ mà nhiều lúc Hoàng cũng vô tư cười theo chúng. Đây chính là nơi không bộn bề, không có lo toan và chẳng phải suy nghĩ nhiều. Ngọc chưa bao giờ tới đây cả, cũng không nghĩ khi tới đây tâm trạng của cô sẽ trở nên thoải mái đến như vậy. Hai người đều nhìn về phía những đứa trẻ mà cười rất tươi. Có đôi lúc lại vô tình chạm vào ánh mắt nhau. Nụ cười cũng trở nên ngây ngô, đáng yêu, như bản thân quay về thành những đứa trẻ. Mỗi khi buồn, tôi đều đến đây. Nhìn những đứa trẻ cười nói nô đùa, tôi lại thấy bình yên trong lòng. Tôi khao khát mình có một tuổi thơ đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Cho dù là đã từng có đôi lúc, tôi rất trách họ vì họ không ở cạnh nhau để tôi có gia đình như bao nhiêu người khác. Càng lớn lên tôi càng hiểu, không phải chuyện gì cũng theo ý mình cả, không phải lúc nào cũng diễn ra như mình sắp đặt. Tôi thấy ông bà chủ cũng có nỗi khổ tâm của mình, hy vọng từ giờ về sau, ông bà chủ sẽ thật hạnh phúc bên cạnh nhau. Tôi cũng mong là như vậy, bố mẹ tôi có hạnh phúc thì tôi mới yên tâm. Nói thật thì tôi rất sợ cuộc sống không có tiền, vậy nên là dù nhiều lúc mệt mỏi, tôi cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Tôi sợ nếu lỡ xảy ra biến cố nào đó, bản thân tôi sẽ không đủ khả năng để gánh vác. Anh nói đúng, nhất là khi người ta ốm đau thì cảm giác bất lực, nó khiến cho con người ta cảm thấy rất khốn khổ, bất lực đến mức khóc không được, không biết phải làm sao cả. Hoàng quay qua nhìn Ngọc, đôi mắt buồn bã ấy đã khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Cô bé này không biết đã phải trải qua những gì, chỉ riêng cái quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền, chữa bệnh cho bố, có lẽ cũng đã khiến cho cô ấy nhiều đêm thức trắng, nước mắt lưng tròng. Ngọc cũng quay qua phía Hoàng, môi bất giác mỉm cười, nhưng rồi tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Bây giờ tôi không hối hận vì đã nghỉ học để đi làm, tôi chỉ cần bố tôi thật khỏe mạnh, ở bên cạnh tôi thật lâu. Mỗi khi tôi trở về, bố đều chờ tôi, như vậy là tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô cũng nhất định sẽ được hạnh phúc. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì công việc ổn định, hạnh phúc bởi vì gặp được gia đình chủ tốt, hạnh phúc bởi vì bố tôi đang dần trở nên khỏe mạnh hơn. Đến khoảng 9 giờ thì Ngọc với Hoàng về nhà. Về tới nhà không thấy bà chủ, tự nhiên Ngọc lại cảm thấy trong lòng nao nao. Cô đang nhớ bà ấy. Đã muộn rồi, Ngọc vẫn dọn dẹp cửa bếp. Hoàng ngồi ở ghế nhìn cô. Một cô gái chăm chỉ, đáng yêu như vậy mà số phận lại vất vả quá. Cô nghĩ đi, ngày mai rồi làm tiếp. Cô lao đến mức không còn một hạt bụi nữa rồi đây. Tôi đến đây để làm những công việc này mà, nếu trả lương cho tôi mà trong nhà vẫn có bụi thì nó kỳ cục lắm. Cũng không cần phải sạch sẽ tới mức đó. Cần chứ, anh cứ ngủ trước đi, tôi làm xong sẽ đi ngủ sau. Cô đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Mai cô dậy muộn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Được rồi, tôi biết rồi. Chợt nhớ tới chuyện sinh nhật của Hoàng, Ngọc hỏi. Bình thường anh thích ăn món gì nhất? Tôi ăn cái gì cũng được cả. Nhưng mà cũng phải có món anh thích ăn nhất chứ. Tôi thích ăn súp. Dạ vâng. Ngọc không dám hỏi là Hoàng thích thứ gì nhất. Biết đâu nó là một chiếc xe sang hay là một thứ gì đó vô cùng đắt tiền mà cô có làm cả đời cũng không thể nào mua được. Món quà sinh nhật cho Hoàng, thôi thì tùy tâm vậy, dù sao cô cũng không có tiền. Hoàng trở về phòng, nhưng mà nằm trên giường trằn trọc mãi, chẳng thể ngủ nổi. Hình dáng của Ngọc cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh cũng không biết tại sao nữa. Từ đôi mắt cho tới nụ cười của cô cứ liên tục hiện hữu, khiến cho anh không thể nào không nghĩ đến cô được. Anh tự nói với mình rằng là vì do cô quá nghị lực, là vì cô làm rất tốt nên anh mới có ấn tượng với cô, mới nghĩ tới cô nhiều như vậy. Giấc ngủ ập tới vẫn mang theo hình bóng của cô vào tận trong giấc mơ. Anh nằm mơ thấy anh cùng với cô đi trên một bãi cỏ rất rộng lớn. Tay anh nắm lấy tay cô rất chặt. Trên môi cô là nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Cô mặc trên người chiếc váy màu trắng giống như váy cô dâu. Đôi mắt nhìn anh lấp lánh, đầy những hy vọng. Sao có cảm giác giống như anh với cô đang chuẩn bị có một đám cưới ngọt ngào vậy? Anh bừng tỉnh, giấc mơ ấy rõ ràng đến mức anh không quên một chi tiết nào cả. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng, cảm giác vẫn bồi hồi nguyên vẹn. Ngồi một lúc rất lâu ở trên giường, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ ấy. Anh không thể nào thoát ra được khỏi cái hình ảnh cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết. Anh đúng là điên thật rồi. Anh đi xuống phía dưới phòng khách. Ngọc đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi và đang lau dọn mọi thứ. Quay lại nhìn Hoàng với nụ cười tươi tắn. Nụ cười ấy lại khiến cho anh nhớ tới giấc mơ đám cưới cùng với cô. Anh phải quay đi chỗ khác để tránh nụ cười ấy. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng mà chính anh lại trở thành người bất thường quá. Nếu như cô biết điều này thì chắc chắn sẽ cười vào mặt anh mất. Anh dậy rồi sao? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong cả rồi đấy. Anh ăn xong thì để đó buổi trưa tôi về dọn dẹp nha. Để tôi đưa cô đi. Dạ thôi không cần đâu, tôi đi bộ nhanh lắm. Với lại tôi đang tính mua một chiếc xe đạp để đi lại cho tiện. Không được. Ngọc ngơ ngác. Dạ tại sao vậy à? Tôi nói không được là không được. Hôm nào cô đi học thì cứ để tôi đưa đi. Tự nhiên trong nhà tôi có một cái xe đạp, tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng mà tôi còn phải đi chợ, cũng không thể không có phương tiện đi lại được. Lúc này thì Hoàng mới thấy mình hơi vô lý, nói lại với Ngọc. Thế thì để tôi mua cho cô. Dạ không được đâu, tôi đi thì để tôi mua chứ. Cô đi chợ để mua đồ nấu ăn cho mẹ tôi và tôi. Tôi sẽ lo phương tiện đi lại cho cô. Tự nhiên nói muốn mua xe đạp bây giờ, Hoàng bảo Hoàng sẽ mua, Ngọc thấy ngại lắm. Cô sợ Hoàng lại nghĩ cô đòi hỏi. Còn đang nghĩ ngẩn ngơ thì Hoàng nói. Có xe đạp rồi, cô cũng không được. Đạp xe đạp đi học, tôi sẽ đưa cô đi. Tại sao vậy à? Cô cứ biết như vậy đi. Ngọc chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà thôi, Hoàng đã muốn như vậy thì cô phải nghe lời. Hoàng là chủ nhà, không thể để chủ nhà không vui. Cả hai ăn sáng xong thì Hoàng đưa Ngọc tới trung tâm rồi mới đi làm. Quãng đường đi từ đó cho tới công ty Hoàng, Hoàng cứ suy nghĩ mãi. Anh đưa cô đi tới trung tâm rồi, nhưng mà lúc trở về nhà, chẳng phải cô vẫn đi bộ sao? Thế thì có khác gì anh đang hành hạ cô đâu chứ. Nhưng mà sao anh vẫn muốn đưa cô đi học? Cái cảm giác này không thể dễ nói bằng lời. Nó cứ thế nào ấy. Thôi thì từ sau để cô đi xe đạp đi học, vừa chủ động lại vừa đỡ mệt mỏi. Nhưng mà đi xe đạp cũng sẽ rất mệt, lại mất thời gian, mua một chiếc xe máy vẫn hơn. Nếu như cô không muốn nhận thì anh bảo là cho cô mượn. Nghĩ như vậy, Hoàng gọi cho trợ lý. Chỉ một lát trợ lý đã có mặt trong phòng, làm công việc Hoàng giao cho. Dạ anh gọi em. Cậu đi mua cho tôi một chiếc xe máy rồi đem tới nhà của tôi đi. Dạ vâng. Anh muốn mua loại xe nào? Mua một chiếc xe số bình thường thôi. Cô ấy sẽ không đi chiếc xe đắt tiền đâu. Anh mua cho ai vậy à? Cậu hỏi làm gì? Trợ lý gãi đầu cười gượng. Em chỉ tò mò một tí thôi. Cậu cứ đi mua rồi mang tới nhà cho tôi, bớt nhiều chuyện đi. Dạ vâng, em biết rồi. Trợ lý đi ra ngoài. Hoàng lại bắt đầu tưởng tượng tới nét mặt ngạc nhiên của Ngọc. Sẽ đi theo anh, từ chối chiếc xe ấy. Anh lại tự cười một mình, khoảnh khắc ấy chắc sẽ rất đáng yêu. Học hết buổi sáng, Ngọc đi bộ về nhà. Hôm nay trời rất nắng, cô cảm giác bị say nắng. mắt hơi hoa, đầu cũng choáng váng. Về tới nhà thì thấy một chiếc xe máy đang dừng ở góc sân. Xe mới mua còn chưa có biển số. Đừng có nói chiếc xe này là do Hoàng mua nha. Nhưng mà Hoàng nói mua xe đạp cho cô cơ mà. Chắc là không phải đâu. Ngọc cứ nghĩ như vậy, đến gần tối mới có thể hỏi Hoàng được. Thế nhưng ngay buổi trưa, Hoàng đã trở về nhà. Ngọc lại vội vã đi nấu cơm bởi vì sợ Hoàng đói. Cô nấu cái gì đơn giản thôi, tại vì tôi về mà không báo trước nên cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Từ công ty về nhà cũng không gần, đi cũng mất phải cả nửa tiếng mới tới. Dù đường đi có hơi xa, nhưng mà Hoàng không muốn chuyển chỗ ở là vì ở đây không khí rất trong lành. Xung quanh xe cộ đi lại không nhiều nên yên tĩnh thích hợp nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Giờ nghỉ trưa cũng chỉ có 2 tiếng thôi nên bình thường anh không về nhà. Người đứng đầu có làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết thì mới tạo động lực cho nhân viên trong công ty. Hôm nay cũng chỉ vì muốn nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Ngọc trong tưởng tượng của anh từ sáng đến giờ nên anh mới về nhà. Có những chuyện xảy ra mà đến cả anh cũng không biết tại sao cả. Từ cảm xúc cho tới hành động của anh đều như đang bị một thứ vô hình chi phối. Lạ lắm nhưng lại khiến cho anh cảm thấy rất vui. Ngọc nấu cơm xong, Hoàng với Ngọc cùng ngồi ăn cơm. Nhưng rồi vẫn chưa thấy Ngọc hỏi về chiếc xe nên Hoàng phải gợi ý trước. Hôm nay cô có thấy ở trong nhà có gì lạ không? Ngọc quên mất chiếc xe nên lắc đầu. Dạ, không có gì ạ. Vậy bên ngoài sân thì sao? Theo câu hỏi của Hoàng, Ngọc nhìn ra phía ngoài, cô lại lắc đầu. Dạ, tôi không thấy gì cả. Cô không nhìn thấy chiếc xe máy ở ngoài sân thật sao? Lúc này thì Ngọc mới giật mình nhớ ra. À, là chiếc xe máy mới mua, không có biển số. Nhưng mà để ở đó anh không sợ mất sao? Lỡ người ta nhìn thấy thì người ta lại có ý đồ đấy. Ở trong nhà khóa cổng cẩn thận, mất làm sao được. Dạ vâng, xe đó là mua cho cô. Ngọc giật mình đến rơi cả đôi đũa. Dạ, dạ không được đâu, tôi không thể nhận món đồ có giá trị như vậy. Là tôi cho cô mượn, tôi đâu có cho cô luôn. Với lại có xe máy đi rồi, cô đi chợ cho tiện. Đi xe đạp, biết bao giờ mới tới nơi. Nếu như tôi có quên giấy tờ gì, nhờ cô mang tới công ty cho tôi cũng nhanh. Tôi đã tính rất kỹ, một công đôi việc. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết đi xe máy. Cô không cần phải lo đâu. Ngày mai chủ nhật được nghỉ, tôi sẽ dạy cho cô. Chỉ vài buổi là cô sẽ đi được thôi. Nhưng mà đi cái máy thì phải có bằng. Nếu như không có, người ta sẽ bắt tôi mất. Thế thì tôi sẽ sắp xếp cho cô đi thi bằng. Nếu học nhanh thì cũng không mất nhiều thời gian đâu. Dạ vâng. Đúng là cái biểu cảm mà Hoài đã nghĩ tới. Vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại có chút vui mừng. Sao cảm thấy lúc này Ngọc đáng yêu quá. Ăn cơm xong chẳng kịp nghỉ ngơi, Hoàng lại phải đến công ty vì anh thuộc tiếp người nghiêm túc trong công việc. Hoàng vừa đi, Ngọc ở nhà tranh thủ làm công việc, để lát nữa còn học bài. Hôm nay có rất nhiều bài tập, chắc là cô phải làm tới 2 tiếng mới xong. Đang làm thì bà Thúy trở về. Lúc đi chỉ có một cái vali thôi, mà lúc về lại kéo theo tới cả 2 chiếc. Ngọc vội vàng ra mang đồ cho bà ấy. Dạ, bà để con cầm hết cho. Cầm một cái được rồi, còn một cái để tôi cầm. Đi vào tới giữa phòng khách thì bà ấy bảo với Ngọc. Để ở đây là được rồi. Dạ vâng ạ. Tôi có mua nhiều quà cho cô lắm. Bà không cần phải mua quà cho con đâu. Nhà chỉ có vài người thôi, người nào cũng phải có quà hết. Dạ con cảm ơn bà. Mấy hôm nay ở nhà thế nào rồi? Hoàng có về ăn cơm đầy đủ không đấy? Dạ có. Mà xe máy để ở bên ngoài kia là của ai vậy? Cô mới mua sao? Dạ xe của anh Hoàng cho con mượn. Hoàng có xe máy từ lúc nào sao tôi không biết? Dạ xe mới mua sáng nay thôi bà ạ. À. À hôm trước con đang nghĩ là mua cho cô một cái xe máy để cô tiện đi chợ với lại đi học. Mãi đi chơi nên quên mất. Thằng bé này cũng được cái nhanh ý. Dạ con cảm ơn bà. Lại cảm ơn. Suốt ngày cảm ơn thôi. Thôi đi lấy cho tôi ly nước cam. Nắng nóng thế này mệt quá. Dạ vâng. Lúc đầu thì Ngọc cũng sợ bà chủ sẽ mắng, Sợ bà chủ nghĩ Ngọc đòi hỏi nên Hoàng mới mua, nhưng mà thái độ của bà chủ như thế này Ngọc cảm thấy rất yên tâm. Lấy ly nước cam ra cho bà chủ, Ngọc thấy một đống đồ để ở trên bàn. Có cả túi xách, quần áo, rồi cả bánh kẹo các loại. Đây là quà của cô. Ở chỗ đó nhiều hộp đẹp lắm, nhưng mà tôi không mang về hết được, chỉ mua được một ít thôi. Tôi cũng mua quà cho Hoàng rồi đây. Bà ơi, sao bà mua nhiều cho con quá vậy? Có gì đâu mà nhiều chứ. Tôi mà mang về được hết thì tôi còn mua nữa. Cái túi màu đen là để đeo đi chợ, cái túi màu hồng kia đi học hay là đi chơi đều đẹp cả. Còn mấy cái áo cô mặc ở nhà, bỏ mấy cái áo cũ đi, cái váy kia đi đâu thì mặc. À mà ngày mai là sinh nhật Hoàng, cô mặc luôn cái váy này đi. Là ngày đặc biệt mà, phải ăn mặc đẹp một chút chứ. Nhưng mà con nấu nướng cả ngày, dầu mỡ mặc váy thấy không tiện. Thì lúc ăn cơm cô mặc chiếc váy này, sao lúc nào cũng phải để bản thân mình xấu xí như vậy? Mấy cái loại bánh kẹo này cũng đều là đặc sản cả, ngon lắm. Ngọc chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy. Cô cảm động đến mức sắp khóc đến nơi, mắt đỏ hoe. Bà Thúy nhìn thấy như vậy thì mắng cô. Nếu cảm động thì phải cười thật tươi lên. Tôi không thích nhìn thấy người khác khóc chút nào cả, bởi vì tôi đang có chuyện vui. Bà đi du lịch với ông chủ vui lắm phải không bà? Vui chứ, cứ giống như là đi quay lại cái khoảng thời gian yêu đương trước đây vậy đó. Bao giờ thì ông chủ về đây vậy ạ? Nhắc tới chuyện này, đôi mắt bà ấy lại thoáng một chút buồn. Ai mà biết được ông ấy. Ông ấy chuẩn bị đi sang tỉnh khác, chắc là phải hết năm nay mới có thể về đây ở cùng với tôi. Nhưng mà không sao, tôi đã hứa với ông ấy là sẽ ủng hộ cho ước mơ của ông ấy. 10 năm trôi qua tôi còn chờ được, chứ nói gì tới 1 năm. Mà ngày mai ông ấy cũng sẽ tới đây để tổ chức sinh nhật cho Hoàng. Cô nhớ nấu thêm món chả lá lốt nha, ông ấy rất thích ăn món đó. Dạ, cô biết rồi. Thế thôi, cô đi cất đồ đi, rồi làm gì thì làm. Tôi đi nghỉ ngơi một chút. Dạ vâng, con sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ. Bà Thúy đi lên phòng, Ngọc ngắm nghía những chiếc túi xách, rồi những chiếc váy mà bà ấy mua cho Ngọc. Tất cả đều vừa vặn, trông như may cho cô vậy đó. Ngọc gấp cẩn thận rồi đem lên phòng mình để, sau đó lại tiếp tục làm nốt công việc nhà. Xong xuôi cô đi học bài, cô phải nhanh chóng hoàn thành bài tập để còn đi nấu cơm nữa. Mãi làm bài mà cô quên mất cả giờ giấc. Đến lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ thì giật bắn mình. Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là Hoàng sẽ về, phải nhanh lên thôi. Ngày nào cũng chỉ bằng đấy công việc thôi mà cứ loanh quanh từ sáng đến tối. Có lúc Ngọc còn ước có thêm thời gian để hoàn thành tốt mọi công việc. Cô đi làm như thế này còn có lương, vậy những người vừa làm vợ vừa làm mẹ thì sao đây? Họ thực sự rất vất vả, có khi còn phải chẳng nhận được công lao. Nhớ ngày trước khi còn ở quê, Ngọc từng chứng kiến một gia đình cãi vã. Người đàn ông đó chỉ thẳng vào mặt vợ mình và nói với cô ấy rằng cô chỉ là ở nhà dọn dẹp. Trông con thì có gì đâu mà vất vả, tôi ra ngoài kiếm tiền mới vất vả đây. Không thấy người vợ nói gì cả, chỉ thấy cô ấy ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ lúc ấy cô đã ấm ức đến mức không thể nói nên lời. Ngọc thở dài, cuộc sống này có nhiều chuyện khiến cho người ta phải suy nghĩ quá. Nội trợ là một công việc rất vất vả, nhưng mà nó luôn được xem nhẹ. Thử hỏi, nếu như mỗi ngày đi làm về không có vợ thì lấy đâu ra cơm ngon, canh ngọt, lấy đâu ra con cái sạch sẽ, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Cô đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Ngọc giật mình quay lại, hôm nay Hoàng về nhà sớm hơn mọi khi. Tôi chỉ nghĩ mấy việc linh tinh thôi, hôm nay anh về sớm thế. Vốn dĩ là có cuộc hẹn với đối tác, nhưng mà ông ấy bận đi chơi với vợ, nên là hủy, thôi đành về nhà ăn cơm. Tôi nghe bà chủ nói, anh là người luôn luôn đi làm và ra về rất đúng giờ. Những cuộc hẹn bị hủy, giữa chừng như thế này coi như cơ hội để trốn việc vậy. Cũng phải, coi như trốn việc một hôm. Vâng, mà tôi hỏi anh một chuyện có được không? Cô có chuyện gì thắc mắc về tôi sao? Không phải, chỉ là khi nãy tôi vô tình nhớ lại một chuyện. Vì anh là đàn ông nên tôi muốn hỏi ý kiến của anh thôi. Hoàng ngồi xuống ghế rồi nhìn Ngọc. Có phải cô cảm thấy tôi là một người đàn ông với hình mẫu lý tưởng nên mới muốn hỏi ý kiến tôi? Tôi nghiêm túc đó. Vậy thì cô hỏi đi. Anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ ở nhà làm công việc nội trợ? Có nghĩa là cô ấy không ra ngoài bon chen để kiếm tiền, nhưng mà cô ấy quán xuyến tất cả mọi việc trong gia đình, từ mối quan hệ nội ngoại cho tới con cái. Như vậy thì chẳng phải quá vất vả sao? Người đàn ông ra ngoài kiếm tiền áp lực thật, nhưng mà chỉ có một cái áp lực đó thôi. Còn người phụ nữ thì lại khác. Vừa phải lo chi tiêu sao cho hợp lý, lại phải lo cho con cái, lo hiếu nghĩa bố mẹ hai bên, rồi hòa thuận với anh em họ hàng. Có quá nhiều thứ cần phải lo. Anh cũng nghĩ như thế sao? Không phải ai cũng nghĩ như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Vậy họ nghĩ như thế nào? Ngọc kể lại câu chuyện mà mình đã từng chứng kiến cho Hoàng nghe. Nghe xong, lông mày của anh bất giác nhíu chặt lại. Trên đời này lại có cái loại đàn ông như thế sao? Thật không biết xấu hổ. Ở bên ngoài đã rượu chè, về đến nhà còn la mắng vợ con. Anh ta xứng đáng ở một mình suốt đời. Hóa ra, mẫu đàn ông lý tưởng mà ai ai cũng mong muốn có lại đang ngồi ngay trước mặt Ngọc. Một người đàn ông tử tế lại thấu hiểu như vậy, sau này chắc chắn sẽ khiến cho phụ nữ bên cạnh mình hạnh phúc. Đến giờ cơm rồi, tôi đi nấu cơm đây. Vậy tôi lên phòng thay đồ trước. Ngọc lại bắt đầu đặt hết tâm tư của mình vào những món ăn. Cuộc sống của người giàu có không chỉ là ăn no, mà còn phải ăn ngon, mặc đẹp. Cô cứ đi qua đi lại trong bếp, gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. Lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Một lát thì bà Thúy từ trên lầu đi xuống nói với Ngọc. Cô nấu nhiều cơm không thế? Dạ con nấu như mọi hôm. Thôi chết. Dạ bà ơi có chuyện gì vậy? Mẹ tôi nói là muốn tới đây chơi, đang trên đường tới, không thông báo trước gì cả. Dạ để con nấu thêm chút đồ ăn. Ngọc vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa. Thế là bà ngoại của Hoàng đã tới nơi. Bà Thúy không nói nên lời. Vừa mới gọi cách đây có vài phút thôi mà đã tới nơi rồi. Lúc nào cũng tạo bất ngờ như thế. Nhiều khi mẹ tôi tới còn không có ai ở đây đấy. Thôi, cô mau ra cửa, mở cửa cho mẹ tôi đi. Dạ vâng. Ngọc đi phía trước, bà Thúy đi phía sau. Ngọc mở cửa ra trước mặt cô là một người phụ nữ vô cùng giản dị, khác hoàn toàn so với vẻ bề ngoài của bà Thúy hàng ngày. Dạ con chào bà. Con đứng đó mà chào, mau xách đồ cho tôi. Dạ vâng. Ngọc xách đồ cho bà vào trong nhà, rồi nhanh chân đi lấy cho bà ấy một ly nước. Con mời bà uống nước. Tôi không thích uống nước lọc. Vậy bà muốn uống nước gì để con đi lấy? Nước gì cũng được, trừ nước lọc. Dạ vâng. Ngọc đi vào trong bếp, bà Thúy cũng đi theo cô, rồi nói với cô. Cô làm cho mẹ tôi đi nước cam, mà nhớ lát nữa đừng có gọi tôi là bà nữa nha, gọi tôi là bác. Dạ vâng. Mất công mẹ tôi lại bảo cô gọi tôi với bà bằng vai. Thì khổ đó. Mẹ tôi hơi khó tính nên là thời gian này cô chịu khó một chút. Dạ con biết rồi. Ngọc pha nước cam mang ra ngoài. Bà vừa uống đã nhăn mặt. Sao mà chua thế? Dạ để con đi pha thêm đường. Nhanh cái chân lên. Dạ vâng ạ. Ngọc bị bà quay như chòng chóng, hết cái này rồi lại đến cái kia, cũng không khiến cho bà hài lòng. Cô bắt đầu cảm thấy lo mình sẽ bị bà ghét. Bà Thúy thấy Ngọc bị làm khó như vậy thì mới nói với mẹ mình. Con bé nó mới tới đây làm được có mấy bữa nên là không quen việc giống như chị giúp việc trước đây, cũng không biết sở thích của mẹ nên là mẹ từ từ nói với con bé. Ý con nói là mẹ làm khó làm dễ giúp việc của con đấy sao? Dạ con không có ý đó. Hay là con không muốn mẹ tới đây chơi? Dạ không phải đâu mẹ. Anh trai con với mẹ bữa nay đang có chuyện với nhau nên là tạm thời mẹ sẽ không về đó nữa. Anh ấy lại chọc giận gì mẹ sao? Anh con đó, mẹ đã bảo là không được cắt cây cây ở trước cửa rồi, nhưng mà nhất định phải cắt đi. Bây giờ buổi chiều không có chỗ để hóng mát, bực cá mình. Hay là mẹ dọn qua đây ở với con luôn đi. Ở đó không khí mát mẻ, nhà cửa đầy đủ mọi thứ, đồ ăn thức uống không thiếu gì cả, nên là con không cần phải lo. Nhưng mà mẹ với anh ấy đâu có hợp nhau. Đi vài bữa cho nó biết mặt thôi, chứ mẹ phải về. Hơn nữa còn bé Trang, nó mới sinh, vui hơn ở đây, toàn là người lớn. Tóm lại là mẹ vẫn thích con trai của mẹ hơn chứ gì. Con nào mà chẳng là con, vớ vẩn. Mà sao chị giúp việc cũ lại nghỉ thế? Chị ấy bị ốm, sức khỏe lại không được tốt, nên là chị ấy về nghỉ ngơi. Con bé người mới này kể ra cũng được, thấy ngoan đấy. Dạ vâng, vừa ngoan ngoãn lại còn thật thà nữa, còn đang giúp cho nó đi học. Ngọc mang ly trái cây vị ngọt theo đúng ý của bà lên, để trên bàn. Lúc này có vẻ bà đã hài lòng hơn, nên không nói gì thêm nữa. Bà Thúy bảo với Ngọc. Cô dọn bàn ăn đi. Dạ vâng. Dọn xong xuôi tất cả mọi thứ, mọi người cũng đã ngồi xuống hết. Nhưng mà Ngọc vẫn phân vân, là không biết mình có nên ngồi hay không. Bình thường nhà chỉ có bà Thúy với Hoàng thôi, thì cô được phép ngồi. Nhưng hôm nay thêm mẹ của bà Thúy, nên cô sợ quá. Thấy Ngọc vẫn cứ đứng, bà Thúy nhắc nhở cô. Cô mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ngọc ngồi xuống, Hoàng cũng từ trên phòng đi xuống. Nhìn thấy bà ngoại, Hoàng rất ngạc nhiên. Bà đến đây từ lúc nào vậy? Anh cứ ở trên phòng, còn không biết tôi tới lúc nào, không thèm chào hỏi. Dạ, khi nãy con bận làm chút việc, bây giờ con mới làm xong. Lần này bà tới đây ở lâu lâu nha bà. Ở đây lâu có mà chán chết. Mẹ anh suốt ngày đi mua sắm, còn anh thì đi làm, tới tối mới thấy mặt. Không có cái gì để chơi cả, cũng không có bạn bè. Ở chỗ bác anh còn có mấy người cùng tuổi để mà nói chuyện. Kìa bà ở đây chơi mấy hôm đi, mẹ con chắc chắn sẽ ở nhà nói chuyện với bà. Mẹ anh có mà nói chuyện với tôi, lúc nào cũng tránh như tránh tà. Tôi đã bảo anh lo lấy vợ đi, để tôi cho cháu dâu nói chuyện, thế mà anh có chịu đâu chứ. Từ từ đi bà, con còn phải lo làm nữa mà. Người ta không có gì trong tay thì người ta mới phải lo phấn đấu sự nghiệp rồi tới gia đình. Còn đằng này anh có trong tay mọi thứ, nhưng mà anh có chịu lấy vợ đâu. Dạ con biết rồi mà. Hai mẹ con nhà anh coi lời của tôi nói như là gió thoảng mây bay vậy đó, nói mãi không chịu nhắm. Bà hơi nhiều lời một chút, nhưng mà cả bà Thúy và Hoàng đều cảm thấy vui vẻ khi nghe. Bà đã già, không biết là những năm tháng vui vẻ như thế này còn có thể kéo dài được bao lâu. Người thân còn ở bên cạnh chúng ta, cho dù có như thế nào, chúng ta vẫn phải luôn trân trọng. Mọi người bắt đầu dùng bữa cơm, bà là người hơi kén ăn, nhưng mà ăn những món ăn do Ngọc nấu, bà lại cảm thấy rất vừa miệng. Bắt đầu hài lòng về cô bé giúp việc mới, bà nói với Ngọc. Cô nấu ăn ngon đấy, hay là cô đừng làm ở đây nữa, về nhà tôi làm đi. Cô giúp việc ở nhà tôi nấu dở quá, được mỗi cái cô ấy hát hay. Mà cô có biết hát không? Dạ cháu có biết. Thật sao? Lúc trước còn đi học, cháu hay tham gia chương trình văn nghệ của trường. Thế bây giờ cô hát cho tôi nghe một bài đi. Dạ hát bây giờ luôn hay sao ạ? Đúng rồi, hát luôn đi. Ngọc vừa đứng dậy hát thì bà lại bảo, thôi để lát nữa đi, ăn cơm xong rồi hát sau. Dạ vâng. Thế là từ lúc đó tâm trạng của bà trở nên vui vẻ. Ăn cơm xong, Ngọc đi gọt trái cây rồi đứng hát cho bà nghe. Cô hát mấy bài nhạc trữ tình ấy, giọng hát của cô nhẹ nhàng lại ngọt ngào. Ấy thế mà từ lúc cô tới đây làm việc, mọi người lại chưa nghe cô hát bao giờ. Bà Thúy hỏi cô. Cô hát hay như vậy, sao tôi chưa nghe thấy cô hát bao giờ cả? Cô sợ làm phiền mọi người thôi. Thời điểm này Ngọc cứ như một ca sĩ, cô đứng biểu diễn, còn có khán giả ngồi xem. Hát liên tục mấy bài thì Ngọc cũng cảm thấy mệt, nhưng mà cô chưa dám dừng vì sợ bà mất hứng. Có lẽ Hoàng biết là Ngọc mệt nên bảo. Cô ngồi xuống nghỉ một lát đi rồi hát tiếp, nãy giờ đã hát mấy bài liên tục rồi. Ngọc ngồi xuống. Bà đi cho Ngọc một cốc nước cam. Uống đi cho đỡ mệt rồi mai hát tiếp. Hôm nay dự té là được rồi. Dạ cháu cảm ơn bà. Nhờ có cô biết hát mà tôi cảm thấy ở đây đỡ nhàm chán hẳn. Chứ còn mấy người này khô khốc, chẳng khác gì cây củi, chán chết đi được. Mọi người ngồi nói chuyện, Ngọc lại đi dọn dẹp. Đến 9 giờ thì xong hết tất cả. bài tập vẫn chưa làm xong, thôi thì ngày mai tranh thủ làm tiếp. Ngọc đi về phòng, vừa vào phòng thì có tiếng gõ cửa. Ngọc đi ra mở cửa, thấy Hoàng đang đứng ở đó. Hoàng đưa cho Ngọc một chiếc kẹo. Đây là kẹo ngậm để không bị đau họng đấy. Sao anh lại đưa nó cho tôi? Khi nãy tôi thấy cô đưa tay xoa cổ. Lâu rồi không hát nên là có hơi không quen một chút thôi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Không có gì đâu, cô ngậm kẹo đi, để đỡ đau. Vâng ạ. Thế thôi tôi về phòng trước đây. Chúc anh ngủ ngon. Cô cũng vậy. Hoàng trở về phòng mình. Ngọc đứng nhìn theo Hoàng một lúc rất lâu. Đúng là một người đàn ông tử tế. Đang định đóng cửa phòng thì nghe có tiếng bước chân đi tới. Bà đang đi về phía phòng của Ngọc. Bà ơi, bà chưa ngủ sao ạ? Bây giờ đi ngủ đây. Con chúc bà ngủ ngon. Ngọc vừa nói xong thì bà đi thẳng vào trong phòng cô ấy. Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bà nói: hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây. Phòng của Ngọc sạch sẽ, bà khá hài lòng. Bà lại tiếp tục: tôi sẽ kể chuyện cho cô nghe. Ở chỗ tôi nhiều chuyện vui lắm. Người sống ở thành phố như cô làm sao biết được. Dạ vâng. Bà với Ngọc nằm chung một giường. Lúc đầu Ngọc nghĩ bà khó tính lắm, nhưng bây giờ thì thấy không phải. Bà là người rất tình cảm. Bà hỏi Ngọc: cô sinh ra ở thành phố sao? Dạ không, con ở Hòa Bình. Thế mà tôi cứ nghĩ cô ở thành phố này đấy. Dạ con không phải à. Nhà cô có mấy anh chị em? Nhà con chỉ có một mình con thôi. Thế thì buồn quá. Ở quê thì được cái nuôi được con gà con vịt, với cả trồng rau trồng lúa. Không giống như ở trên thành phố, cái gì cũng phải đi mua. Bố mẹ cô khỏe cả chứ? Dạ con chỉ có bố thôi. Tội nghiệp, cô đi làm như thế này, bố của nhà một mình chắc là buồn lắm. Con cũng không còn cách nào khác. Cô bao nhiêu tuổi? Dạ con 23. Tầm tuổi này lẽ ra là phải đi học, nghỉ học như thế tiếc quá. Dạ bố con bị bệnh nên là con phải nghỉ học để kiếm tiền. Mới có tí tuổi mà phải gánh vác trên vai nhiều thứ như thế, khổ thân. Dạ không sao đâu, chỉ cần bố con khỏe mạnh, cho dù con có phải cố gắng đến đâu thì con cũng chịu hết. Là con cái có hiếu như vậy rất tốt, ông trời sẽ không phụ cô đâu, sau này nhất định sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Dạ con cũng mong như vậy. Hai bà cháu tỉ tê tâm sự đến tận nửa đêm. Bà bắt đầu thấy quý Ngọc. Trước khi bà ngủ say, bà còn bảo với Ngọc: nhất định tôi phải bảo cái Thúy cho cô về nhà tôi làm việc mới được. Tôi thấy cô hợp với tôi lắm. Làm việc ở đâu cũng được, miễn là kiếm được tiền. Nhưng mà nếu phải rời khỏi ngôi nhà này thì Ngọc sẽ buồn lắm. Không biết ở nơi làm việc mới mọi người có yêu quý cô như thế này hay không. Cô chỉ sợ bản thân mình bị ghét. Mấy hôm sau thì Ngọc vẫn dậy sớm. Bà vẫn ngủ say nên cô đi thật nhẹ để bà không phải giật mình. Cô lại bắt đầu công việc hàng ngày, chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi cô đi ra thăm vườn rau. Những cây rau đã nảy mầm nên màu xanh ngát, nhỏ xíu, trông đáng yêu lắm. Cô tưới rau rồi tưới cây. Làm xong thì mọi người cũng đã dậy. Cô dọn đồ ăn sáng cho mọi người. Hôm nay chủ nhật nên Hoàng không đi làm. Chắc hẳn sẽ là một ngày quây quần, vui vẻ. Có điều bà Thúy hình như đang lo lắng điều gì đó. Cô không dám hỏi vì đó là chuyện của chủ nhà. Một lát sau thì bà Thúy đi về phía cô. Hôm nay ông Cường cũng sẽ tới đây. Dạ con nhớ rồi. Ý tôi không phải như thế, mà là tôi với ông ấy đã ly hôn với nhau. Không biết là ông ấy tới đây mẹ tôi sẽ có phản ứng như thế nào. Trước đây bà có yêu quý bác ấy không ạ? Tôi cũng không biết nữa. Lúc quý lúc không. Hay là tôi bảo ông ấy đừng tới nhỉ? Tránh mặt lúc này. Nhưng mà cũng không thể tránh mặt cả đời được. Tôi không muốn chuyện không vui xảy ra trong ngày sinh nhật của Hoàng. Lỡ đâu vừa nhìn thấy nhau đã cãi vã thì làm thế nào? Ngọc không biết phải nói sao cả. Vừa hay Hoàng nghe được cuộc trò chuyện giữa Ngọc và bà Thúy, Hoàng nói: chuyện này con sẽ nói với bà. Lỡ bà không đồng ý để bố con tới đây thì sao? Hôm nay là sinh nhật của con, bà nhất định sẽ đồng ý thôi. Bà đã ngắm cây cối trong vườn, nhìn thấy Hoàng đi ra thì bà gọi. Con mau tới đây, con bé kia nó chăm cây tốt quá cơ. Mấy tháng trước bà tới đây, cây cối còn như kiểu muốn chết đến nơi. Bây giờ tốt ơi là tốt, còn có chim chóc nữa, đúng là đất lành thì chim đậu. Đúng là cô ấy chăm sóc cây rất tốt. Tìm được một người giúp việc như vậy không phải dễ đâu. Bà ơi, có chuyện gì thế? Hôm nay là sinh nhật của con, nên là con muốn mời một người tới đây. Con muốn mời bố con đến đây sao? Dạ, sao bà biết? Muốn mời thì cứ nói đi, nhưng mà nếu mẹ con không vui thì con ráng mà chịu nhé. Con đã nói chuyện này với mẹ con rồi, mẹ con cũng đã đồng ý. Mà bà hỏi nhé, thế nếu mẹ con với bố con không còn cơ hội gì nữa thì sao? Nhiều lần bà muốn hỏi nhưng mà ngại quá, với lại sợ mẹ con không vui. Chuyện này con cũng không biết sao nữa. Thôi, cứ kệ bố mẹ con đi, họ sẽ tự biết họ nên làm gì. Bà ơi, bà không ghét bố con nữa sao? Sao lại ghét? Bố con cũng đâu có làm gì, chẳng qua là vì hai người họ không cùng chí hướng nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thi thoảng bố con vẫn gọi điện hỏi thăm bà, mới Tết năm ngoái còn về thăm bà luôn đấy. Sợ mẹ con không vui nên là bà không nói thôi. Nghe bà nói như vậy thì Hoàng cảm thấy yên tâm hẳn. Bây giờ bố mẹ đã không còn hiểu lầm nhau nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, sau rất nhiều năm có đầy đủ mọi người trong gia đình, chẳng có niềm vui nào lớn lao bằng. Ăn sáng xong thì Ngọc đi ra chợ mua đồ. Bà bảo với Hoàng, con lái xe đưa cái Ngọc đi đi, đi xe máy vừa lâu lại vừa mất an toàn vì chở nhiều đồ. Dạ vâng thưa bà. Hoàng đưa Ngọc đi siêu thị, anh không bao giờ đi tới những chỗ này cả. Một phần bởi vì công việc bận rộn, với lại nhà cũng đã có người giúp việc nên anh không phải đi mua đồ bao giờ cả. Dường như cái gì cũng lạ lẫm với anh. Ngọc mua đồ theo những gì trong giấy bà Thúy đã ghi trước đó. Mua xong, Ngọc với Hoàng đi lấy bánh kem. Nhìn cái bánh siêu nhân mà Hoàng dở khóc dở cười. Tôi đã lớn như thế này mà mẹ vẫn còn mua bánh kem siêu nhân cho tôi nữa chứ. Tôi thấy dễ thương quá. Cô là đang muốn cười vào mặt tôi đúng không? Dạ đâu có, tôi cũng muốn được bố mẹ mua cho một chiếc bánh kem công chúa, nhưng mà có được đâu. Thế thì để tôi mua cho cô. Hoàng tìm một chiếc bánh kem có hình công chúa, rồi lấy thêm một cái nữa. Cái này cho cô. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của anh, sao lại mua bánh kem cho tôi chứ? Cho cô sinh nhật cùng với tôi được không? Tôi thấy không hay lắm, lỡ bà với bác không thích. Mọi người đều rất thoải mái nên cô không cần lo. Dù Hoàng đã nói như vậy, nhưng Ngọc vẫn cảm thấy chuyện này không được hay cho lắm. Lúc Hoàng với Ngọc về, bà Thúy thấy hai cái bánh kem thì liền hỏi. Sao lại có một cái bánh kem công chúa thế này? Con sợ một cái bánh kem ăn không đủ nên là con mua hai cái. Nhưng mà có cần phải mua hình công chúa không? Con thấy dễ thương mà. Thôi được rồi, bánh kem công chúa này để cho Ngọc vậy. Nghe bà Thúy nói như thế thì Ngọc cảm thấy vui lắm. Vậy là cô vẫn có một chiếc bánh kem mà không bị mọi người ghét. Thân phận giúp việc nên làm gì cô cũng muốn thận trọng, dù đôi lúc cô cảm thấy mình thật đáng thương. Vẫn còn thiếu một người chưa tới, bà Thúy trông ngóng nhưng mà không dám đi ra đi vào vì sợ bị mẹ phát hiện. Ngồi ở trong nhà mà tâm hồn như đang để ngoài cổng. Hôm nay phải nấu nhiều món nên rất vất vả. Hoàng phụ Ngọc nhặt rau rồi thái củ quả, giúp được cái gì thì giúp, chứ một mình Ngọc quay qua quay lại sợ không kịp. Đến 10 giờ thì mọi thứ đã xong xuôi, chỉ có người trong gia đình thôi, chứ Hoàng không mời ai cả. Anh vốn dĩ thích sự đơn giản, vẫn chưa thấy bố tới, biết là mẹ đang mong lắm nên Hoàng gọi điện. Chỉ một lát là bố Hoàng đã nghe máy. Bố đang trên đường tới, con với mẹ đợi một lát nhé. Dạ vâng. Hoàng quay sang nói với mẹ. Bố đang tới rồi ạ. Ừ. Bà Mai đã lập tức nhận ra sự khác thường trên gương mặt của con gái. Sao hôm nay nhắc tới Cường lại không thấy con nhăn mặt như vậy nữa? Có vẻ con đang rất mong chờ thì phải. Dạ đâu có, con đang mong chờ ông ấy làm gì chứ. Bình thường nhắc tới Cường là con cứ nhảy cẩn lên, thậm chí là con còn không cho mẹ nhắc tới. Bây giờ Hoàng đã lớn rồi, con cũng không muốn đôi co gì với ông ấy nữa, nên là biểu hiện của con dễ chịu hơn một chút cũng là bình thường mà mẹ. Vậy sao? Chắc là do mẹ quá nhạy cảm. Dạ đúng rồi đó mẹ. Bà Thúy quay đi để mẹ không nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình. Ngọc thấy biểu cảm này đáng yêu quá. Cho dù là bao nhiêu tuổi, khi người ta yêu đều sẽ giống như trẻ con. Ông Cường tới mang theo rất nhiều quà cáp. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc gặp ông ấy. Nhìn ông ấy rất phúc hậu và trí thức. Hoàng giống cả bố lẫn mẹ, thừa hưởng sự nhân hậu và điềm đạm từ họ. Ông ấy đưa cho Hoàng một chiếc hộp rất to, nhìn Hoàng mỉm cười. Đây là quà sinh nhật cho con. Con cảm ơn bố. Ông ấy đưa chiếc hộp khác cho bà Thúy. Còn đây là quà cho bà. Đáp lại lời lẽ ngọt ngào của ông ấy là sự cộc lốc. Cảm ơn. Ông ấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng không nói gì cả, lại đưa tiếp một hộp quà cho bà Mai. Con có chuẩn bị cho mẹ một món quà. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng, chứ có phải sinh nhật của mẹ đâu. Con tặng quà cho mẹ làm gì? Thi thoảng mới có dịp gặp gỡ nên con muốn tặng quà cho mẹ tôi. Thế thì mẹ cảm ơn nhé. Bà Thúy nhìn về phía mẹ mình và chồng, không nghĩ là mối quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy, còn xưng hô mẹ con nữa. Chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay chỉ có một mình bà ấy là người xa cách với chồng mình, còn tất cả mọi người trong gia đình thì đều không như vậy. Đợi một chút đã, sao con có cảm giác hai người lại thân thiết với nhau quá như thế? Có phải bao lâu nay hai người giấu con điều gì không? Giấu cái gì mà giấu? Chẳng phải lúc trước mẹ nói với con mẹ rất ghét anh ấy sao? Mẹ thấy con căng quá nên mẹ nói như vậy cho con vừa lòng thôi. Chứ mẹ với con rể của mẹ có gì đâu mà phải ghét nhau. Hai đứa hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Cảm thấy không chung sống được nữa thì rời xa nhau, đấy là chuyện của hai đứa. Còn Cường thì vẫn hỏi thăm mẹ, vẫn về thăm mẹ mỗi năm. Tại sao mẹ không nói điều này cho con biết? Mẹ sợ con không vui nên đâu có dám nói. Anh chị ở cũng biết chuyện này phải không? Không, mẹ với Cường gặp nhau ở bên ngoài. Chị dâu con mà biết thì dễ gì mà không nói với con. Mẹ, làm gì mà sồn sồn lên thế? Hôm nay là ngày vui, con đừng có gây chuyện. Bà Thúy đưa mắt nhìn ông Cường. Biểu hiện không được tốt cho lắm. Có vẻ bà ấy đang rất giận. Ông Cường không dám nói gì cả, chỉ chờ cơ hội để giải thích. Lúc trước là do ông ấy hiểu lầm vợ, cứ nghĩ vợ chỉ vì bản thân mình mà cố tình phá hoại công việc của ông ấy. Dù lúc đó còn thương vợ nhiều lắm, nhưng mà vì sự nghèo khó của bản thân nên đâm ra tự ti, lại thêm chuyện hiểu lầm nên ông ấy mới quyết định ly hôn. Bây giờ nghĩ lại những năm tháng trôi qua, cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Cũng may là vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, nếu không chẳng biết phải làm sao cả. Ông ấy có chuẩn bị một món quà cho Ngọc nữa. Ông ấy đưa quà cho Ngọc, Ngọc rất ngạc nhiên. Dạ cháu cũng có quà sao ạ? Có chứ, hôm nay là ngày vui nên tất cả mọi người đều có quà. Mọi người bắt đầu mở hộp quà của mình. Trong hộp quà của Hoàng có rất nhiều siêu nhân và xe hơi đồ chơi. Hoàng lớn rồi nhưng mà có vẻ vẫn rất thích những món quà này thì phải. Cứ thấy Hoàng cười suốt. Món quà của bà Mai, bà Thúy, Ngọc đều là túi xách cả. Ba chiếc túi với ba màu sắc khác nhau đều rất đẹp. Lâu lắm rồi Hoàng mới có được cảm giác quây quần như vậy. Từ lúc bố tới là Hoàng cứ cười suốt. Chính nụ cười này của Hoàng khiến cho bà Thúy cảm thấy rất có lỗi. Cứ nghĩ bản thân mình đã lo cho Hoàng một cuộc sống tốt nhất, chỉ cần giàu có và nhiều tiền là hạnh phúc lắm. Hóa ra không phải như vậy. Hạnh phúc đến từ những thứ nhỏ bé và vô cùng đơn giản. Bỗng nhiên trong đầu bà ấy không còn suy nghĩ phải tìm một người có hoàn cảnh thật tốt và gia đình khá giả để Hoàng cưới làm vợ. Chuyện yêu đương cứ để cho Hoàng tự quyết. Yêu ai hay lấy ai, bà ấy đều sẽ đồng ý cả. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Đêm Tội Lỗi được viết bởi tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu.